tan khói bay tình ta, mây mù giăng lối về. Ngọt ngào gửi trong cơn gió, mà yêu thương ghé bên tôi. Em chỉ muốn anh nằm nằm đâu, em chỉ muốn anh nằm đây thôi. Mình trong làn khói sương mơ. chợt em nói với anh say cơn bài. Đứng từ xa bạn trai của em đang vẫy lại. Cũng chẳng biết khi nào đang bất chấp ra sao, để trái tim anh dù cô đơn vẫn song trào. Chẳng biết cánh luôn chiều, chẳng làm sao để yêu tình cánh em nhiều, để được em yêu anh thiếu quá nhiều. Nếu mai có xa rời, thật tâm anh chỉ mong em lắng nghe đời lại. Yêu trao em chưa một lần thay đổi, chẳng bao giờ rời khỏi yêu ai mà có thể thấy được mình đã dài. Quay đi quay lại cùng chẳng thương ai ngoài cô ấy cả. Nhiều lần em thấy người em yêu mà anh vắng xa như chưa từng xem. Dù phía sau bao lần cơn đau anh giấu nhẹ. Không một ai mà ai mong muốn yêu thương mình trao, chẳng ai đón chào được em thương lại dù một chút thôi cũng lớn lao. Giờ em biết em sẽ xa cách anh để giữ em với anh yên lành. Anh lại tìm mọi cái giấu em. Con sử dụng thằng cánh to bay vượt cùng ai khó trò hay chung tay. nên hiến với đam mê không nên tiếc, nên viết trước khi thời gian dập tắt ý chí. Nơi nhìn là thanh xuân và cặp mắt quyến luyến, cài đắp tay không bằng biệt chiến tuyến. Ta luôn biết nhận sai và lắng nghe là chỉ lý. Giấc mơ tình si nhanh hoa một dòng thư tay anh viết gửi người con gái anh thương. Bài thơ xưa còn in dấu vương nét bút anh thơ người kể tình ca. Người thương anh để lại bầu trời với nỗi trời vơi. Rời mãi lá trời xa rét người còn ở bên ta. Anh yêu em từ rất lâu rồi. Những

trong tâm trí em mãi phân vân, một cuộc sống tình yêu đó có anh rất gần, hay sống cho người thân và em giống anh trong những bước chân. Phải chi em thêm can đảm thay vì mong yêu thương trọn dấu, thanh xuân dường như đã qua từ rất lâu. Xin lỗi vì chẳng đến chúc phúc cho em. điều may mắn ấy từ nay đã cố em. Chỉ muốn đến đây gặp em một lần để thấy em hạnh phúc thế nào.

đâm xuống trái tim anh lại thêm chơi vơi kỷ niệm cũ khiến cho bao giọt lệ tuôn rơi. Ngày hay chúng mình yêu nhau thì em ơi sẽ vẫn đợi, hôm nay chỉ còn có một người thôi. Tình yêu đó cứ ngỡ em sẽ dành riêng cho anh, như là nắng sẽ mãi ở bên trời cao xanh. Mà anh đâu nào hay biết tình ta đã vội tan nhau quá mong mà.